Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3967, ẩn thân đấu ẩn thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng khi bọn họ chạm trán Dương Bách Xuyên lại không thấy bốn yêu linh bên cạnh hẳn, chứng tỏ trên người Dương Bách Xuyên có pháp bảo động tiên cao cấp đã thu bốn yêu linh vào trong. Tại sao phải thu? Đáp án không khó đoán. Nhất định là bốn yêu linh không đủ thực lực đối đầu với đám tán tu bọn họ. Chứng tỏ thực lực của bốn yêu linh có hạn nên Dương Bách Xuyên không muốn để cho chúng mạo hiểm, bèn thu vào trong pháp bảo động tiên. Còn nữa, trong lúc bọn họ giao đấu với Dương Bách Xuyên, thần thông mà tên nhãi này sử dụng không phải pháp thuật thần thông mà cấp bậc tu chân giới có thể sở hữu, mạnh mẽ vô cùng. Khiến đám tán tiên bọn họ nhìn mà ghen tị. Bốn yêu linh hiếm có trên thế gian, động thiên chí bảo cao cấp, thần thông vô cùng cường đại. Bây giờ còn có pháp khí có thể ẩn thân. Đối với mấy tán tiên mà nói, những thứ này đánh thẳng vào tâm linh bọn họ. Dựa vào đâu mà một người tu chân phi thăng cảnh như tên nhãi này lại có những món đồ còn tốt hơn những tán tiên cấp cao đã vất vả tu luyện bao nhiêu năm tháng như bọn họ chứ? Nếu những tài nguyên trên người Dương Bách Xuyên nằm trong tay bọn họ, thì có lẽ trong tán tiên kiếp nghìn năm một lần, bọn họ có thể chống đỡ đến cùng. Bảy đại tán tiên thấy Dương Bách Xuyên cũng biến mất sau khi ẩn thân, trong lòng đều nảy sinh biến hóa, khí tức cũng vận chuyển đến cực hạn, chuẩn bị thi triển đòn tấn công lôi đình với Dương Bách Xuyên bất cứ lúc nào. Nội tâm mất cân bằng, bọn họ nổi lòng tham, bọn họ nghĩ sau khi ẩn thân, Dương Bách Xuyên càng thêm nguy hiểm, phải chuẩn bị sẵn sàng chém giết bất cứ lúc nào, đừng để xảy ra biến cố. Còn những phương diện khác, bọn họ có lòng tin tuyệt đối vào U. U là lão tán tiên thành danh từ lâu, từ trước tới giờ thần thông ẩn thân của hắn ta chưa từng gặp phải đối thủ. Trong mắt bọn họ, năng lực ẩn thân dựa vào pháp khí của Dương Bách Xuyên tất nhiên kém U, lúc này U cũng mất bình tĩnh. Thần thông ẩn thân của hắn ta là sát chiêu cuối cùng. Mấy nghìn năm trước, lúc đó hắn ta vẫn còn ở tu chân giới, chưa binh giải tu tán tiên, chỉ là một người tu chân phân thần. Kỳ của tu chân giới mà thôi. Bởi vì vi phạm môn quy của tông môn, hắn ta bị tông chủ trừng phạt đánh vào cấm địa của tông môn, sau đó có đồng môn hãm hại, bất đắc dĩ hắn ta đành nhảy từ hậu sơn cấm địa xuống vực sâu vạn trượng. Hắn ta cứ tưởng mình sẽ chết không có chỗ chôn, nhưng nào ngờ mình lại đến xa di giới, tiến vào phủ của cổ tiên, ở trong đó hắn ta nhìn thấy một pháp thuật tu hành tên là thần thông vạn tượng trên một tấm bia đá. Mặc dù không biết ai để lại, nhưng U không quan tâm. Dứt khoát tu luyện thần thông vạn tượng trên tấm bia đá, sau đó dựa vào thần thông vạn tượng. Quật khởi, đáng tiếc là cuối cùng hắn ta vẫn binh giải tu tán tiên trong đại thiên kiếp. Sau khi đến đảo tán tiên, hắn ta vẫn dựa vào thần thông vạn tượng chỉ có lợi không có hại, xây dựng danh tiếng. Năng lực ẩn thân của thần thông vạn tượng giúp hắn ta gần như bất bại trong chiến đấu. Thậm chí U từng giao thủ với một vị tán tiên lão tổ. Tuy lần ấy chỉ là luận bàn nhưng hắn ta vẫn bình yên vô sự trong tay tán tiên lão tổ. Từ đó về sau, U trở thành người đứng đầu thập đại tán tiên núi Chí Tôn, còn có mỹ danh người đứng đầu dưới tán tiên lão tổ. Xưa nay U không bao giờ nghi ngờ thuật pháp thần thông vạn tượng của mình. Thuật pháp ẩn thân của thần thông vạn tượng mà hắn ta biết là số một thế gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong kiếp sống mấy nghìn năm tu đạo của U, hắn ta cũng từng đụng độ tu sĩ có thuật pháp ẩn thân, nhưng trong mắt U, thuật pháp ẩn thân của bọn họ toàn rác rưởi. Tất cả đều có sơ hở, đều có dao động nguyên khí, cho dù lúc ẩn thân không có dao động nguyên khí thì lúc ra tay cũng có dao động nguyên khí, vì bại lộ nên bị UGTCST. Thuật pháp thần thông vạn tượng của hắn ta hoàn toàn không có những sơ hở này. Cả lúc phát động ẩn thân lẫn lúc ra tay tấn công đều thu lại tất cả khí tức toàn thân đến cực hạn, có thể nói là không có sơ hở. Đến khi đối thủ phát hiện thì cũng là lúc tử vong. Mà bây giờ trên người Dương Bách Xuyên, U lại bắt gặp thuật pháp ẩn thân không thua kém gì hắn ta. Sau khi toàn thân Dương Bách Xuyên lóe lên ánh sáng bảy sắc, U phát hiện ra toàn bộ khí tức của Dương Bách Xuyên đã biến mất không sót lại gì giống như hắn ta vậy, thuật pháp ẩn thân gần như không có sơ hở. Hiện tại bọn hắn cả hai đều đang ẩn thân, không ai nhìn thấy đối phương, đây mới là điểm bất lực nhất, cũng là điểm đáng sợ nhất. Có nghĩa là cả hai bọn họ đều đang ở trong trạng thái ẩn thân, ai phát hiện ra đối phương trước thì sẽ chiếm ưu thế, có cơ hội GTCST đối phương. Cách chương.